Ác ma tổng tài càng hận càng yêu. Chương 50, chúng ta có thể tránh mặt nhau không? Góc truyện audio.com, cô nghiêm túc hỏi, nếu có thể, chúng ta có thể tránh mặt nhau không? Xem như từ đầu tôi đã chết rồi. Hoắc Anh Tuấn dừng chân lại, tay nằm vào tay nắm cửa, nhưng không quay người lại, Đường Hoa Nguyệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hoắc Anh Tuấn, chờ đợi câu trả lời của anh, nhưng sau đó anh liền mở cửa phòng bệnh, không nói tiếng nào rời đi. Tần Kỳ Tân nhìn vào tư liệu trong tay, dán phía bên trên là phiếu xét nghiệm lấy máu ngày hôm qua của người tình nguyện Hoắc Anh Tuấn, cùng với kết quả xét nghiệm thủy của bệnh nhân bị bệnh ung thư máu Đường Hoa Nguyệt. Nhìn xuống kết quả, không phù hợp, Tần Kỳ Tân ném tập tài liệu xuống bàn làm việc, ánh mắt dần tối sầm lại. Đường Hoa Nguyệt sau khi thấy Hoắc Anh Tuấn không nói gì, cô nhíu mày, nhưng bây giờ cô không có thừa thời gian để suy nghĩ xem trong đầu Hoắc Anh Tuấn đang nghĩ cái gì, trước hết phải gọi cho bố Đường một cuộc. Bố Đường rất nhanh đã bắt máy, nói chuyện vô cùng bình tĩnh, thực ra là rất lung cuống. Ông nói với Đường Hoa Nguyệt, chuyện của Đường Hàn Khiết vẫn không có chút tiến triển nào, trước mắt đã tìm một luật sư tới xem tình hình, nhưng sau đó anh ta lại không nhận lời, ông lại tìm tới một luật sư khác, nhưng kết quả vẫn là vậy, không người nào dám tiếp nhận bản án của Đường Hàn Khiết, ông bây giờ đang suy nghĩ cách khác. Đường Hoa Nguyệt nghe xong càng lúc càng bất an, khả năng là do Hoắc Anh Tuấn ngăn cản, anh không cho phép bất luận là ai được nhận bản án của anh, cô để chút giận cho Từ Uyển Nhan, nếu không là vậy Từ Uyển Nhan chỉ là một cô gái mồ côi cũng giống như cô hiện tại còn đang phải điều trị trong bệnh viện, sao có thể lo liệu được việc ở ngoài bệnh viện. Chỉ có thể nghĩ như vậy, cô cũng không dám nói ra, chỉ trấn an bố của mình, bố đừng nóng vội, để con nghĩ cách, con sẽ thử gọi điện cho Từ Uyển Nhan xem tình hình bên cô ấy thế nào, có lẽ sẽ có thu hoạch. Bố Đừng lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh nói, được, bố nghe con. Con cũng đừng để mình phải mệt mỏi, dạo này ăn cơm có ngon miệng không? Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, nhớ phải giữ ấm cho mình, biết chưa? Trên mu bàn tay của Đường Hoa Nguyệt còn gắn đầy kim tiêm, đầu mũi bông cay cay, khóe môi nở nụ cười. Con biết rồi, con ăn rất ngon miệng. Cô dùng giọng điệu ấm áp căn dặn bố mình, bố cũng phải chăm sóc cho bản thân thật tốt nha con. Dạo này hơi bận, không thể gặp được bố. Không sao đâu, bố là bố của con, sao có thể không tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, con yên tâm đi. Hai mắt Đường Hoa Nguyệt đỏ ao, cô nói với bố Đường phải giấu mẹ Đường chuyện của Đường Hàn Khiết. Bố Đường cũng nói, ông đã dặn y tá của mẹ Đường, không cho bà xem TV, cũng không để bà xem điện thoại, trước mắt xem như là giữ bí mật. Đường Hoa Nguyệt coi như an tâm, hai bố con an ủi nhau, sau đó cúp máy. Đường Hoa Nguyệt đờ người một hồi, sau đó tìm cách liên lạc với Từ Uyển Nhan, nhưng mà Từ Uyển Nhan cũng không nghe máy của cô. Đường Hoa Nguyệt gọi tới hai lần, Từ Uyển Nhan đều không bắt máy, hàng mi thanh tú của cô cau lại, cánh môi tái nhợt mấp máy, tra lại lịch sử cuộc gọi. Cô phát hiện ra vào ngày cô phát bệnh không chỉ có bố cô gọi tới mà còn có cuộc gọi của Đường Hàn Khiết và Hoắc Anh Tuấn, cuộc gọi của bố cô và Đường Hàn Khiết đều chưa bắt máy còn. Cuộc của Hoắc Anh Tuấn là cúp máy, cuộc gọi tiếp theo không được thực hiện. Hai mắt đen láy của Đường Hoa Nguyệt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, sau đó bấm vào hòm thư của Hoắc Anh Tuấn. Hai ngày trước có gửi một tin nhắn tới anh, nhưng không phải do cô gửi. Trong tin nhắn viết, chào anh, đây là bệnh viện Thiên Lâm, trước mắt vợ của anh đang trong trạng thái hôn mê, tình trạng vô cùng nguy cấp, cần phải phẫu thuật, mong anh thấy tin nhắn lập tức tới bệnh viện, không nên tắt điện thoại, càng không nên cúp máy, để còn kịp thời liên lạc. Cảm ơn đã phối hợp. Đường Hoa Nguyệt chăm chú đọc từng chữ trong đoạn tin nhắn này, gương mặt trắng bệch như tờ giấy của cô từ đầu tới cuối đều bình tĩnh, ngón tay có chút nắm chặt lại. Bác sĩ gửi cho Hoắc Anh Tuấn tin nhắn này, chắc hẳn anh cảm thấy rất phiền phức. Vào đúng lúc này, tiếng bàn cãi của người bên ngoài bỗng nhiên hét lớn lên, trời ạ, người họ Đường kia thật là đáng sợ, ấy vậy mà lại dám trốn tù. Người cậu nói chính là tên bạn trai cũ ghê tởm đó sao? Cái tên mà cưỡng gian trong phòng nhạc chưa thỏa mãn còn muốn giết người đó sao? Đúng vậy, hẳn ta ấy thế mà lại trốn tù, thật là đáng sợ. Nghe vậy, sắc mặt của Đường Hoa Nguyệt bỗng trở nên khó coi, nhận ra được người mà mấy người bên ngoài nhắc tới là anh trai cô vội vàng xem tin hot trên báo, vậy mà thật không nghĩ tới là tin trên báo đăng tải anh trai cô đã trốn tù. Nội tâm của cô bỗng nghẹn ở cổ họng, nhịp tim trở nên hỗn loạn, toàn thân đau đớn, cử động còn không nổi, đừng nói chỉ là xuống giường. Anh, Đường Hoa Nguyệt đầu toát đầy mồ hôi lạnh, anh nhất định đừng làm chuyện ngu ngốc. Cách chương.